Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 130. Người có biết hãm hại ta sư muội kết cục sao? Vì Miko 9088 xe ngựa thêm càng 4. 6 cái đạo sĩ cũng không đồng trình độ bị thương. Nhất phân tử thảm nhất, ánh mắt trực tiếp bị tiểu quỷ ép buộc tuôn ra đến một cái. Chỉ trông vào một tia thịt băm liên để mắt hoa. Lung lay thoáng động bắt tại trên mặt, ngươi đáng chết tiểu quỷ, ta vừa rồi không có giết ngươi, liếu ngươi tại bên người, ngươi cư nhiên dám phản bội ta, nhất phân tử đuổi theo tiểu quỷ đi lại. Trong tay vung đồng tiền kiếm hùng hổ mà đến, tư thần giận quát một tiếng, trước đối phó quỷ mẫu, ngươi níu chặt tiểu quỷ không tha có ích lợi gì, khác đạo sĩ. Kia đều là mất mạng giống nhau xung đem đi lên. Chiêu chiêu đều là muốn bắt ta tánh mạng. Ta không có kiếm có thể hộ thân. Chỉ có trong túi còn có một chồng lá bùa. Tuy rằng không biết có thể hay không đối phó. Các ngươi đi lại thử xem a. Lúc này, ta đem trong túi này đó lá bùa tất cả đều lấy ra. Dùng sức đẩy, lá bùa tất cả đều huyền đứng ở không trung, giống như là mã hoàng giống nhau. Chiều này đàn đạo sĩ phi pháp mà đi, đạo môn trung đạo sĩ vốn một lần chỉ có thể thúc giục một chương phù. Ta càng không có thử qua một lần thúc giục nhiều như vậy lá bùa. Nhưng là cư nhiên thành, ta trong túi mặt phù, loạn thất bát tao cái gì đều có. Dương hỏa phù nhóm lửa, định thân phù định thân, niệm lực phù hủy nhân tâm trí. Này 6 cái đạo sĩ tuy rằng không phải đặc biệt sợ hãi. Bay tới lá bùa, nhưng là số lượng phần đông, huy kiếm ngăn cản, cũng có chút mệt mỏi ứng phó, đằng không ra tay đến đối phó ta cùng tiểu quỷ, các ngươi liền ở bên trong hào hào hưởng thụ đi ta u lãnh cười. Mang theo tiểu quỷ lắc mình kéo ra cửa hiệu làm tóc môn, liền xông ra ngoài, ta đương nhiên sẽ không trốn, đám kia giết ta ta con, trọng thương thần kiêu cùng cách du đạo sĩ không chết sạch. Ta sẽ không vừa lòng, ta kiếm ở bên ngoài, lấy đến kiếm, ta muốn đem bọn họ bầm thây vạn đoạn. Này đáng sợ ý niệm vô số lần ở ta trong đầu quanh quẩn. Ta chính mình lại không chút cảm giác đến có cái gì không ổn địa phương. Thế giới này vốn nên ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng, ta trước kia chính là rất nhân từ nương tay, mới có thể bị bọn họ hại thành như vậy. Trước mắt, cách du cùng thần kiêu lưng tựa lưng đứng ở dưới ánh trăng. Trên người bọn họ bị thương vô số, sống thoát thoát chính là hai cái huyết nhân. Trong tay bọn họ mũi kiếm, máu một chút dừng ở trên nền gạch, bọn họ không có việc gì. Ta tâm liền định rồi, là Tô Đét, các ngươi giết ta con, lấy oán trả ơn, ta muốn các ngươi toàn bộ đi tìm chết. Ta huyền đứng ở không trung. Phẫn nộ khàn giọng gào thét, trong lòng một mảnh sát ý, trong tay ảm đạm không ánh sáng loan phượng đồng tiền kiếm bỗng nhiên bộc phát ra nhiếp nhân tâm. Phách hồng quang cùng nhau, liền xuất hiện loan phượng phi vũ cảnh tượng, kiếm đến mệnh thu, thượng rất nhanh liền ngã nhào 4-5 khỏa đầu. Bầu trời hắc ám, vân hà bao phủ, hiện tại là sau nửa đêm, lại có vẻ cùng hoàng hôn thời đoạn bình thường sáng lạn. Tô tử, người kiếm nhận chủ, hơn nữa, xuất hiện thiên triệu, cách du kinh hô một tiếng, kia căn bản là không quản thượng bị ta chảm lạc đầu người. Thiên triệu, đâu có chuyện gì liên quan tới ta đâu, ta chỉ cần ta cục cưng một lần nữa có thể đối ta cười. Giờ phút này, đại khái liền còn lại tư thần một người còn tại cùng thần kiêu chiến đấu. Thần kiêu tựa như mèo vờn chuột giống nhau trêu đùa tư thần. Đâm vào hắn đầy người miệng vết thương. Ngươi có biết hãm hại ta sư muội kết cục sao? Các ngươi này đàn nghiệp chướng. Giết đạo môn nhiều người như vậy. Ngươi thần kiêu sẽ không sợ liên lụy sư phụ ngươi sao? Như bọn họ sư môn đã biết. Chắc chắn sát thượng sư phụ ngươi sơn môn. Hoang tàn, tư thần phẫn nộ nhìn quét thượng đầu người. Còn có này không có đầu thân thể, dám đụng ta sư muội đứa nhỏ, là muốn hôi phi yên diệt, liền một điểm cặn bã cũng không thừa thần kiêu lòng bàn tay giấy lên hỏa diễm. cười lạnh nhường hỏa diễm đánh úp về phía tư thần. Của các ngươi thi thể đều không có, linh hồn cũng diệt, ai biết là chúng ta can. Đại gia chỉ biết đáng thương, cái kia bị âm phủ thế đầu tượng thu đi hồn phách các ngươi, tư thần ở trong hỏa diễm thống khổ. Thảm hào, miệng không ngừng nguyền rùa, ngươi cùng quỷ vật ở cùng nhau, quả thực bôi nhọ sư môn. Ta lấy ngươi lấy làm hổ thẹn, hắn cuối cùng là vô thanh vô tức biến mất ở trong hỏa diễm. Thần kiệu ánh mắt như trước đỏ đậm, thương lãnh cuồng tiếu, ta vốn là quỷ giới con, ta vốn chính là quỷ giới con. Các ngươi đạo môn khinh người quá đáng, ta cần gì phải thủ hạ lưu tình. Thần kiệu âm lãnh, là từ không có qua, này đại khái chính là hắn giấu ở đạo pháp giáo hóa hạ quỷ tính đi. Ta xem vinh quang tột đỉnh bầu trời, chậm rãi từ không trung phiêu rơi xuống, thân mình nhất cung, nước mắt không ngừng theo khóe mắt chảy xuống, đã chết, rốt cục đều chết sạch, ta cầu báo, nhưng là có cái gì ý nghĩa đâu, ta liên chính mình cục cưng đều không có bảo vệ tốt. Tuyệt vọng, lại thật bình tĩnh, tô tử, ngươi không muốn có việc, ngươi không muốn buông tay sống sót ý niệm. Sớm biết rằng ta liền tu luyện linh tu, sửa cái gì quỷ tu a? Hiện tại chỉ có thể nhìn các ngươi mẫu tử như thế. Đúng rồi, tô tử, lão bản nhất định có biện pháp cứu ngươi hài tử ta mê mê trầm trầm chung. Tựa hồ nghe gặp cách du mang theo khóc nức nở tiếng gọi ầm ĩ. Hắn khóc sao? OCV by Love Dayo, hết chương.